Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, bọn hắn đã trưởng thành là cái thế cường giả. Thông Thiên Cự Kình, Nhan Như Ngọc, trở về Yêu Hoàng Sơn, tiếp tục tu luyện, nàng trở thành một đời mới Yêu Hoàng. Bắc Yêu mang theo muội muội đi tới Cửu U Cổ Thành tu luyện, Hắc Sơn thì là lưu tại Thiên Đình. Bất quá, hắn một mực thu lấy các cái thế giới tài nguyên, điên cuồng sinh trưởng, xem ra, thật muốn trở thành một con Hắc Sơn lão yêu. Hầu tử Tôn Tề Thiên, rời đi Vạn Đao Thành, tại đấu chiến thần, cùng Hiên Viên trợ giúp hạ, hắn tiến vào Bất Hủ Thành. Vừa đến hắn tiếp tục tôi luyện mình, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến, còn nữa, hắn cũng muốn tìm kiếm một chút bất hủ bí mật, dù sao phụ thân hắn hóa đá, còn không có triệt để hoàn thành, chỉ có hai tay có thể động, dưới tay bộ phận, hay là hóa đá trạng thái, hắn muốn nhanh chóng một ngày, có thể làm cho phụ thân đột phá ra, Trung Linh Tú một mực không có ra, còn có một cái, đó chính là Thẩm Tịnh Thu gần nhất ngay cả tung tích đều không có, để Lâm Hiên cũng rất lo lắng, Lâm Hiên phái người của thần minh, đi vũ trụ các nơi tìm hiểu. Hắn giờ phút này cũng vô cùng bận rộn, Lâm Hiên ngay tại tiếp thu Vạn Đao Thành, bỏ đi Vạn Đao Thành đao ý về sau, hắn bắt đầu trồng hạ kiếm khí của mình, giờ phút này, một đạo lại một đạo kiếm khí, lơ lửng tại phía dưới mặt đất, muốn dung hợp địa mạch, ngưng tụ hình thành Thông Thiên Cự Kiếm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một khi hình thành, tòa thành cổ này, đem đổi tên trở thành Vạn Kiếm Thành, mà hắn, thì là tòa thành trì này người canh giữ, kiếm của hắn thế giới. Cũng chính là tuyên cổ chi địa, thông thiên thần dưới cây, sinh mệnh thần suối trào lên, ở nơi đó, có một đạo khô cạn thân ảnh, tóc trắng phơ rối tung, chính là Lâm Đứng, Lâm Chiến rốt cục bị cứu trở về, hắn cũng chưa chết đi, mà là tại chậm rãi khôi phục, Lâm Chiến bên cạnh, là Lâm Hiên mẫu thân, một mực chiếu cố Lâm Chiến, đối với mẫu thân trạng thái, Lâm Hiên cũng dò xét qua, hắn phát hiện mẫu thân hắn trạng thái rất kỳ lạ, hẳn là phụ thân hắn xuất thủ, thay đổi qua mẫu thân trạng thái. Bởi vì, mẫu thân hắn cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng là, sinh mệnh lại rất dài, kia trạng thái chính là trường sinh, về phần làm sao làm được, Lâm Hiên không biết, bất quá, Lâm Hiên xem như triệt để yên tâm, phụ mẫu tại tuyên cổ chi địa, kia là vô cùng an toàn, mà lại, bên trong Tiểu Bạch, cũng có thể bồi bạn cha mẹ của hắn, trong thời gian này, Tử Gia tới qua một lần, Quảng Hàn Tiên một mực ở tại Vạn Đao Thành, Lâm Hiên muốn để nàng vào xem một chút, bất quá, Quảng Hàn Tiên cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không được, chỉ cần hắn còn sống liền tốt, Quảng Hàn Tiên, rời đi, mỗi người đều có cuộc sống của mình, tất cả mọi người đang hướng phía trước cố gắng, trong nháy mắt, trăm năm đã qua, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn nói, xong rồi, vung tay lên, vạn kiếm bay múa, toàn bộ cổ thành, bị vô tận kiếm khí bao phủ, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thành này tên là Vạn Kiếm Thành, đáng sợ kiếm khí, quán thông thiên địa, càn quét phong vân, trong vũ trụ người chấn động theo, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ vô cùng sắc bén khí tức. Thượng Thanh Thành, Tống Đế Thành, Cửu U Cổ Thành, cùng Thần Môn, Diệp Gia, Cổ Gia, Phượng Hoàng Tộc, Yêu Hoàng Sơn chờ một chút, những người kia, toàn bộ ra nhìn phương xa, sau đó, lần lượt từng thân ảnh vọt tới, bọn hắn là đi chúc mừng, Vạn Kiếm Thành bên trong, mọi người cũng là vô cùng kích động, quá tốt, rốt cục thành công, từ giờ trở đi, tòa ở thành này, mới chính thức thuộc về bọn hắn, ông, Đại Long Kiếm Hồn, từ địa mạch phía dưới bay ra, một lần nữa trở lại Lâm Hiên thể nội, cùng lúc đó, Lâm Hiên cảm nhận được. Hắn tựa hồ cùng toàn bộ địa mạch dung hợp, một cỗ mênh mông lực lượng, trực tiếp hướng hắn lao đến, oanh một tiếng, Lâm Hiên cảm nhận được, thể nội khí huyết quay cuồng, khổng lồ khí tức, muốn đem thân thể của hắn xé nát, đây là muốn đột phá sao? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu, ta đi một chút liền đến, hắn xé mở hư không, tiến vào kiếm trong thế giới, Hiên Nhi, mẫu thân nhìn thấy một màn này kinh hô, Lâm Hiên nói, mẫu thân, yên tâm, ta muốn đột phá, nói xong, hắn bay vào đến kiếm thế giới chỗ sâu. Tuyên cổ chi địa, đồng dạng là 9 ngày 10 địa chi nhất, ở đây đột phá, nhưng để tránh cho thiên phạt công kích, không bao lâu, bên trên bầu trời, liền rơi xuống lôi đình, Lâm Hiên cùng lôi đình tác chiến, rèn luyện hắn thần tiên chi lực, cửu dương thần thể, cùng đại long kiếm hồn, bên ngoài, Vạn Kiếm Thành đã nghênh đón không ít người, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, cùng với khác người, nhau nhau đều đến, Hiên ta đâu, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, nàng đã rất lâu không thấy Lâm Hiên, cóc nói. Kia tiểu tử đột phá đi độ kiếp, muốn đột phá, đế cảnh trung kỳ, Diệp Vô Đạo kinh hô, tốc độ này, thật đúng là khá nhanh, Cổ Tam Thông cũng là nói, ta vừa mới thành đại đế, xem ra chênh lệch là càng ngày càng xa, xác thực, Lâm Hiên tốc độ đột phá, cũng quá nhanh đi, phải biết, đại đế, không có mấy vạn năm, đều rất khó đột phá, Lâm Hiên mới dùng mấy trăm năm, đã đột phá, tốc độ này, có thể xưng nghịch thiên, bất quá, ngẫm lại cũng thế, Lâm Hiên một đường này trải qua bao nhiêu chiến đấu, tùy tiện một trận chiến đấu, cầm tới trước kia Tuế Nguyệt, cái kia đều là rung động vạn cổ chiến đấu, thế nhưng là, Lâm Hiên toàn bộ kinh lịch toàn bộ, bây giờ, hắn nhanh chóng đột phá, đến cũng hợp tình hợp lý, Diệp Vô Đạo nói, Lâm Hiên sau khi đột phá, ta phải cùng hắn luận bàn một chút, nhìn xem lại bị siêu việt bao nhiêu. Nhan Như Ngọc nói, ngươi cũng là chiến đấu cuồng, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là chuẩn bị một chút, cho hắn niềm vui bất ngờ đi. Chương 6356, Ngọc Thanh mở ra, Bỉ Ngạn, Vĩnh Hằng Chi Địa, Thái Thượng trước mặt, có một bộ thập phần thần bí tinh không đồ, phảng phất bao hàm toàn diện, kia trên bản đồ tinh không biến hóa, bình thường đại đế căn bản xem không hiểu, nhưng mà, Thái Thượng khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Mở, là thời điểm, hắn tìm đến Huyền Minh, Ngọc Thanh thành gần đây liền sẽ mở ra, đến lúc đó, ngươi tiến về, ngươi đi kiếm thần cung, mời mời bọn họ đương đại kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài. Nói cho hắn, Đại Long kiếm hồn sự tình, ta nghĩ bọn hắn hẳn là cảm thấy rất hứng thú, sau đó làm thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi đi, nhất thiết phải để kiếm thần cung cừu thị thần vực, là, Huyền Minh rời đi, hắn khởi hành tiến về trời xanh chi địa, hắn đi được vô cùng cẩn thận, mặc lớn nhất áo bào đen, toàn thân ẩn tàng khí tức, trời xanh chi địa người, còn không biết chuyện này, Vạn Kiếm Thành, Lâm Hiên cũng đã ra. Trước đó tại Tuyên Cổ Chi Địa, hắn rốt cục đột phá, hắn đến đế cảnh trung kỳ, thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần nữa ra, đi tới Vạn Kiếm Thành, Lâm Hiên khí tức trên thân gấp bội gia tăng, một cỗ mênh mông lực lượng càn quét ra, thành nội tất cả mọi người cảm ứng được, bọn hắn đều nín thở, thật cường hãn, thậm chí Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người cũng bị cỗ lực lượng này chấn động đến không ngừng lui lại. Thật mạnh, Diệp Vô Đạo kinh hô, vượt qua thật nhiều siêu cấp đại đế. Lâm huynh, ngươi bây giờ thực lực gì rồi? Cổ Tam Thông cũng là kinh ngạc, bọn hắn biết, Lâm Hiên trước đó bởi vì có được nhiều loại át chủ bài. Thực lực rất mạnh, có thể chém giết siêu cấp đại đế. Bất quá, siêu cấp đại đế cũng chia làm cảnh giới khác nhau. Lâm Hiên trước đó, có thể giết siêu cấp đại đế sơ kỳ, có thể chiến siêu cấp đại đế trung kỳ, nhưng là, siêu đế cảnh hậu kỳ, chỉ sợ cũng đánh không lại. Bất quá, bây giờ xem ra, đối phương hẳn là có thể chiến siêu đế cảnh hậu kỳ. Lâm Hiên cười nói, cụ thể không rõ lắm. Bất quá, ta cảm thấy lục địa thần tiên phía dưới, ít có đối thủ, lời này rất phách lối, nhưng là, Lâm Hiên xác thực có tư cách nói như vậy, quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bọn người, cũng là đi tới, nhào nhào chúc mừng, Lâm Hiên cười, các ngươi làm sao đều đến rồi, vừa vặn, chúng ta rất lâu không có tụ, hôm nay không say không về, Vạn Kiếm Thành vui mừng hớn hở, thập phần vui vẻ, Lâm Hiên đột phá tin tức, cũng truyền đến cái khác cổ thành bên trong, lập tức, người của thần vực mừng rỡ, quá tốt, Lâm vô địch. Thế nhưng là Đại Long truyền nhân, đối phương càng mạnh, có thể thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, cũng càng nhiều, Tửu gia là vô cùng vui mừng, tốt, thật sự là quá tốt, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, thực lực của hắn, lục địa thần tiên phía dưới, không có mấy người có thể ngăn chặn hắn đi, Nữ Hoàng Đại Nhân lại nói, bất quá, gặp gỡ lục địa thần tiên, vẫn là không cách nào chiến thắng, xác thực, Lâm Hiên mặc dù trước đó chống lại qua lục địa thần tiên, nhưng là, kia cũng là tại đặc biệt tình huống khác phía dưới, đều là mượn nhờ bất hủ chi hỏa. Thần kỳ như vậy đồ vật, thế nhưng là, đối phương bản thân thực lực, lại còn chưa đủ lấy chống lại, Tửu gia nói, xem ra, là thời điểm để hắn đi tìm món đồ kia, tiền bối, ngươi nói là Đại Long kiếm, Hoàng Kim Sư Tử Vương hỏi, Tửu gia gật gật đầu, không sai, thiên hạ năm kiếm, siêu cường vô cùng, Lâm tiểu tử nắm giữ Đại Long kiếm, nhưng là, chỉ là kiếm hồn, nếu như có thể tìm tới Đại Long kiếm, đem cả hai dung hợp, hóa thành chân chính thiên hạ năm kiếm, đến lúc đó, tuyệt đối có thể kháng hoành lục địa thần tiên. Thậm chí, có thể chém giết lục địa thần tiên, chỉ là Đại Long kiếm, năm đó không phải đoạn mất sao? Bọn hắn thế nhưng là biết, năm đó Đại Long kiếm, quét ngang thiên hạ thời điểm, là cường đại cỡ nào? Lúc kia, cửu Uchi mở ra, vô tận cường giả, nghĩ phải xông đến trong vũ trụ, thế nhưng là, lại bị Đại Long kiếm, trực tiếp giết đến quỷ khóc sói gào, ngay cả lục địa thần tiên cũng không là đối thủ. Bất quá, từ sau lúc đó, Đại Long kiếm tựa hồ liền biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, chỉ còn lại có kiếm hồn. Kỳ thật, có một số việc, các ngươi còn không rõ lắm, lúc trước đại chiến cửu U Chi Địa thời điểm, Đại Long Kiếm cũng không phải là hoàn chỉnh, Đại Long Kiếm, tại thật lâu trước đó, liền đã vỡ vụn, bất quá, nếu như có thể tìm tới một bộ phận, cũng có thể tăng lên Đại Long Kiếm uy lực, chuyện này, phải tìm Hiên Viên thương lượng một phen. Tửu gia khởi hành tiến về Nghiêng Nguyệt Động, Hiên Viên nghe tới về sau, cũng là nói, xác thực, là nên khởi hành thu thập Đại Long Kiếm, bất quá, phải đợi thời cơ, Đại Long Kiếm, năm đó vỡ vụn chi địa. Nhưng cực kỳ không bình thường, bây giờ thời cơ không đến, chúng ta chỉ sợ còn không có thể hành động, Rầm rầm rầm, hắn lời vừa mới nói xong, lập tức, cả thương chi địa kịch liệt rung động run một cái, nghiêng nguyệt động cũng là kịch liệt lay động, đấu chiến thần tại dưới cây bồ đề, mở mắt, hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên thiên địa, Tửu gia cũng là biến sắc, chuyện gì xảy ra a? Bỉ Ngạn lại đánh tới rồi sao? Hắn như lâm đại địch, bên người xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu đen, Hiên Viên càng là bay lên, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, trời xanh chi địa, căn bản không có Bỉ Ngạn cường giả, không phải Bỉ Ngạn người, là ai? Chí Tôn Điện Đường, không phải, Vũ Hóa Tiên Triều, cũng không phải, không có bất kỳ cái gì một cường giả, mà cỗ khí tức này, thì là ở trên thương chi địa chỗ sâu truyền đến, chẳng lẽ là, Hiên Viên nghĩ đến một loại khả năng, đấu chiến thần thì là nói, xuất hiện, là Ngọc Thanh Thành, lại vào lúc này xuất hiện, Hiên Viên quá ngoài ý muốn, không chỉ là hắn, Tửu gia cũng là kinh ngạc vô cùng, Ngọc Thanh Thành xuất hiện sao, còn thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Bọn hắn chỗ cổ thành, là Thượng Thanh Thành, bất quá, cái này ở trên thương chi địa, cũng không phải là duy nhất cổ thành, trừ cái đó ra, còn có Lâm Hiên Vạn Kiếm Thành, đương nhiên, ở trong đó, có mấy tòa cổ thành thần bí dị thường, bên trên Thanh Thành là một, mà bây giờ Ngọc Thanh Thành, đồng dạng cũng là càng quan trọng, Ngọc Thanh Thành cùng Thượng Thanh Thành khác biệt, Thượng Thanh trong thành không có người, lúc ấy tiến đánh rất nhẹ nhàng, mà Ngọc Thanh trong thành, nhưng tương đương với một cái thế giới, một cái truyền thừa đã lâu, cổ lão chi cực thế giới, Ngọc Thanh Thành bây giờ mở ra, chỉ sợ lại sẽ nhấc lên một trận phong bạo, Bỉ Ngạn sẽ có hay không có hành động, có thể hay không cùng Ngọc Thanh Thành một ít cổ lão tồn tại liên thủ. Đây hết thảy không thể mà biết, mà lại, còn có càng quan trọng một việc, Ngọc Thanh Thành vô cùng có khả năng, có được Đại Long kiếm mảnh vỡ, không nghĩ tới nó mở, vậy liền để Lâm Hiên tiến về đi, ta cho lúc trước qua hắn một viên hắc sắc giới chỉ. Bằng vào viên kia hắc sắc giới chỉ, hắn hẳn là có thể phát hiện, Đại Long kiếm hấp khí hơi thở, hy vọng hắn tại Ngọc Thanh Thành, có thu hoạch. Hiên Viên nói đến, Tửu gia gật đầu một cái nói, vậy ta đi trước, nói cho Lâm tiểu tử, Tửu gia rời đi, hắn tiến về Vạn Kiếm Thành, đồng thời, trời xanh chi địa người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, Thượng Thanh Thành người chấn kinh, bọn hắn như Lâm đại địch, Vạn Kiếm Thành vô số thiên tài cường giả cũng thế, lông mày chăm chú nhăn lại, Diệp Vô Đạo nói, sẽ không địch nhân lại tới đi, chuẩn bị chiến đấu, Lâm Hiên ra lệnh một tiếng, Vạn Kiếm Thành bên trong, Vạn Kiếm Tề Phát, tùy thời có thể mở ra tuyệt thế công kích, bất quá chờ thật lâu, bọn hắn cũng không có phát hiện địch nhân. Lúc này, Tửu gia đến, hắn nói đến, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, là Tửu gia, bái kiến tiền bối, những người khác thì là cung kính hành lễ. Tửu gia, đến cùng làm sao rồi? Vừa rồi cái kia chấn động là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên hỏi, chương 6357, trong kiếm chi hoàng, không chỉ là Lâm Hiên, tất cả mọi người hiếu kỳ, vừa rồi cái kia cỗ lực lượng kinh khủng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trời xanh chi địa còn có cái gì bí mật sao? Tửu gia nói, đã các ngươi đều đến, vừa vặn cùng một chỗ nói cho các ngươi biết đi, Ngọc Thanh Thành mở ra, cuồng sa mạng văn học, Ngọc Thanh Thành, đó là cái gì, cũng là cổ thành sao, vì sao nó mở ra, sẽ như thế khủng bố, Nhan Như Ngọc hỏi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghi hoặc, Tửu gia nói, Ngọc Thanh Thành là một tòa cực kỳ thần bí, mà kinh khủng cổ thành, nó cùng cái khác cổ thành không giống, Ngọc Thanh trong thành, là có võ giả cùng gia tộc tồn tại, tương đương với một cái thế giới, Ngọc Thanh trong thành địa mạch, không so với chúng ta Thượng Thanh Thành yếu, thậm chí, còn phải mạnh hơn một chút, mọi người nghe xong, hít sâu một hơi, bây giờ bọn hắn thần vực trong tay, cũng nắm giữ rất nhiều cổ thành, cho nên, từng cái cổ thành ở giữa mạnh yếu, cũng đều có so sánh, trong đó, trong này lợi hại nhất chính là Thượng Thanh Thành, không có một tòa cổ thành, có thể siêu việt nó, nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện một tòa thành trì, không so sánh với Thanh Thành yếu, thậm chí, còn muốn càng khủng bố hơn một chút, mà lại, trong tòa cổ thành này, còn có vô số võ giả, gia tộc, Lâm Hiên nói, đây chẳng phải là cùng Bất Hủ Thành đồng dạng rồi. Không sai biệt lắm, nhưng là, Ngọc Thanh Thành cũng không có có bất hủ chi lực. Diệp Vô Đạo hỏi, sự xuất hiện của nó, sẽ mang đến biến hóa gì sao? Tửu gia nói, loại sự tình này ta muốn nói, Ngọc Thanh Thành xuất hiện, khẳng định sẽ mang đến một chút biến hóa. Bỉ Ngạn có hành động gì? Chúng ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá, chúng ta bên này nhất định phải hành động. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, trước đó chúng ta còn thương lượng qua, bây giờ, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, nhưng là, lại uy hiếp không được lục địa thần tiên, muốn uy hiếp lục địa thần tiên, ngươi nhất định phải tìm kiếm Đại Long kiếm, Đại Long, có manh mối sao? Lâm Hiên bây giờ có được Đại Long kiếm hồn, thế nhưng là, Đại Long kiếm vốn, hắn lại chưa từng có được, Đại Long, năm đó không phải vỡ vụn sao? Thế nhưng là, cho dù là mảnh vỡ, nếu như nắm giữ lời nói, đó cũng là sức mạnh cực kỳ khủng bố, Đại Long năm đó chinh chiến tứ phương, vỡ vụn về sau, cũng vẫn lạc tại địa phương khác nhau, bất quá theo chúng ta biết, Ngọc Thanh Thành liền có được Đại Long kiếm mảnh vỡ, cho nên, tiếp xuống ngươi muốn đi vào Ngọc Thanh Thành, tìm kiếm Đại Long kiếm mảnh vỡ, về phần manh mối sao? Hiên Viên đại nhân, năm đó đưa cho ngươi viên kia hắc sắc giới chỉ, chính là manh mối. Lâm Hiên giật mình, thì ra là thế, viên kia hắc sắc giới chỉ là dùng đến tìm kiếm Đại Long kiếm dùng. Diệp Vô Đạo nói, tiền bối, vậy chúng ta có thể đi vào Ngọc Thanh Thành sao? Từ trước mắt đến xem, cái này Ngọc Thanh Thành, thế nhưng là một cái mới cổ thành, bên trong tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, đương nhiên có thể, bất quá, hết thảy muốn vạn phần cẩn thận. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút đi, chờ Ngọc Thanh Thành triệt để ổn định lại về sau, các ngươi liền có thể xuất phát. Lâm Hiên bọn người gật gật đầu, sau đó, đều kích động lên, một cái mới cổ thành sao? Không biết người ở bên trong, cường đại đến mức nào? Có hay không lục địa thần tiên? Trong đó Lâm Hiên, Diệp Vô Đạo bọn hắn, đều đi qua Bất Hủ Chi Thành, bọn hắn nhưng biết, Bất Hủ Thành bên trong là kinh khủng bực nào, lục địa thần tiên đều có mấy tôn, cho nên, lần này, thật đúng là phải hào hào chuẩn bị một chút. Ngọc Thanh Thành xuất hiện, không chỉ thần vực nhìn thấy, Bỉ Ngạn, Chí Tôn Đường, Vũ Hóa Tiên Triều, toàn bộ biết được, trừ cái đó ra, chư thiên vạn giới người cũng là rung động, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ thần bí lực lượng kinh khủng, nghĩ đến, không bao lâu, những này gia tộc môn phái, đều sẽ phái cường giả đến đây dò xét. Chí Tôn Đường người kinh ngạc, mở ra sao, thật sự là ra ngoài ý định nha, bọn hắn quyết định phái người tiến về, mà tại Ngọc Thanh Thành bên ngoài, sớm đã có người chờ đợi, đó chính là Bỉ Ngạn người, Bỉ Ngạn Huyền Minh, hắn một mực tại yên lặng chờ đợi, một ngày này, nhìn thấy Ngọc Thanh Thành xuất hiện về sau, hắn trong đôi mắt, hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, sau đó hình nhoáng một cái hướng phía trước vọt tới. Ngọc Thanh trong thành, tự nhiên có vô số gia tộc môn phái, bọn hắn cũng cảm ứng được loại này huống, bất quá, bọn hắn cũng không có bao nhiêu kích động cùng ngoài ý muốn. Bởi vì, một thành một thế giới, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn Ngọc Thanh Thành mới là chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất. Người bên ngoài không đủ gây sợ, loại ý nghĩ này rất bình thường, trước đó Bất Hủ Thành người, không phải cũng là vô địch thiên hạ dáng vẻ sao? Căn bản xem thường những cái kia kẻ xông vào Kiếm Thần Cung, Ngọc Huynh Thành bên trong, vô thượng bá chủ tồn tại, Kiếm Thần Cung người mạnh nhất thần, là lục địa thần tiên, một kiếm chảm thiên hạ, không ai dám trêu chọc. Giờ phút này, Kiếm Thần Cung bên trong, vô số đạo kiếm mang bay múa, đây đều là kiếm khách, tuyệt thế kiếm khách, bọn hắn bên trên khí, vô cùng khủng bố, mà trong đó có một người, càng thêm lợi hại, hắn bên trên kinh thiên kiếm mang, như óng ánh sao trời, chói lọi vô cùng, nháy mắt liền xé nát thiên địa, cùng hắn đối chiến người, bị chấn lui ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, tên này nam tử cao lớn, đầu đội tử quan, hắn khẽ lắc đầu nói, đơn đả độc đấu, các ngươi không phải là đối thủ, cùng lên đi. Đối diện năm đạo ảnh đi ra, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng xuất kích, lạnh thấu xương kiếm khí xé nát thiên địa, cùng một chỗ thẳng hướng đầu đội tử quan nam tử. Nam tử này lại là cười lạnh một tiếng, hắn huy động trường kiếm, chém về phía tứ phương, song phương đại chiến, không bao lâu, cái này năm người cũng bị đẩy lui, nam tử cao lớn một kiếm nơi tay. Tựa hồ vô địch thiên hạ, kia năm người ôm quyền nói, chúng ta không phải kiếm hoàng đối thủ, hoàng sư huynh, thần cung, đã không ai là đối thủ của ngươi, trừ lục địa thần tiên, ngươi quét ngang vô địch. Những người này, vô cùng bội phục trước mắt nam tử này, được xưng là kiếm hoàng, trong kiếm chi hoàng, đối phương cũng xác thực gánh chịu nổi cái danh hiệu này. Bây giờ thần cung, trừ kiếm thần bên ngoài, là đối phương mạnh nhất, ngay cả những cái kia lão bối cường giả, cũng không là đối thủ. Đầu đội tử quan nam tử cao lớn, thu hồi trường kiếm. Hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, vô địch, thật đúng là tịch mịch. Lúc này, Kiếm Thần Cung đột nhiên truyền đến, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, để người dùng mình, liền ngay cả tên này kiếm hồn, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn như lâm đại địch, bên trên kiếm khí trùng thiên, lực lượng thật kinh khủng, đây là lục địa thần tiên lực lượng, có người đến công đánh bọn hắn thần cung sao, không biết sống chết sao. Cùng lúc đó, Kiếm Thần Cung chỗ sâu, truyền đến một đạo càng thêm lạnh thấu xương kiếm khí, đạo này khí, siêu việt trước đó kiếm hồn. Đây là kiếm lực lượng của thần, kiếm thần chi kiếm, vỡ vụn thiên địa, hư không vỡ ra, một cái người áo đen xuất hiện tại mọi người phía trên. Người áo đen kia cười ha ha, đạo hữu, không cần tức giận, ta phụng thái thượng mệnh lệnh mà, đến đây tiếp, nghe nói như thế, lực lượng của thần biến mất, kinh ngạc vô cùng, nguyên lai là Bỉ Ngạn người, mời, thần mau chóng đem đối phương mời đi vào. Người áo đen hình lóe lên, biến mất, Kiếm Thần Cung người, lại là một mảnh xôn xao, đây là lục địa thần tiên a, thái thượng là ai? Các loại giọng nghi ngờ vang lên, kiếm hoàng không nói gì, hắn chỉ là nắm chặt nắm đấm, hắn thật vô địch sao, liền xem như, kia cũng chỉ là lục địa thần tiên phía dưới, mục tiêu của hắn là, trở thành lục địa thần tiên, chỉ là, đột phá một bước này, đến cỡ nào khó, cho dù là hắn, cũng không có chút tự tin nào. Chương 6358, Dương Mưu, ba ngày sau đó, Kiếm Thần Cung chỗ sâu người áo đen, đi ra, người này chính là Huyền Minh, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hoàn thành, tiếp xuống. Hắn liền đi tìm kiếm hoàng, thời khắc này hoàng, vẫn đang tu luyện, hắn muốn đột phá, trở thành lục địa thần tiên. Lúc này, hắn đột nhiên dùng mình, hắn cảm nhận được, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái người áo đen. Là ai? Một tiếng gầm thét, hắn một kiếm chém ra. Sau đó, kiếm của hắn lại bị nhẹ nhõm ngăn trở. Là ngươi, xin ra mắt tiền bối. Hắn biết, người trước mắt này là cùng lão tổ sóng vai lục địa thần tiên. Huyền Minh nhìn về phía Hoàng, không ngừng gật đầu, không tệ, không tệ. Trước đó cùng thần đạo bạn đàm luận, hắn một mực nhắc lên ngươi, nói ngươi là kiếm thần cung, tương lai hy vọng, bây giờ gặp một lần, quả nhiên bất phàm, chỉ sợ kiếm thần cung những người này, không ai là đối thủ của ngươi, bất quá, đáng tiếc nha, Hoàng Nguyên bản dương dương đắc ý, lão tổ như thế khích lệ hắn sao, hắn cảm nhận được rất vui vẻ, bất quá, rất nhanh hắn liền nhíu mày, tiền bối vì sao đáng tiếc, là đang giễu cợt ta sao, tiên tử, ngươi hiểu lầm, lão phu nhưng không có chế giễu ngươi, ta chỉ là đáng tiếc đại long kiếm hồn. Bực này thiên hạ chí cường bảo bối, không trong tay ngươi a. Đại Long kiếm hồn, nghe nói như thế, kiếm hoàng cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đại Long kiếm, trong truyền thuyết năm kiếm một trong, tộc công pháp, uy lực của nó vượt quá tưởng tượng. Bất quá, loại bảo bối này vô cùng thần bí, nghe nói đã sớm thất truyền. Đại Long kiếm nghe đồn, ta tự nhiên nghe qua. Bất quá, loại bảo bối này, đã theo trước đó đại chiến biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ngươi đây liền sai, Huyền Minh khẽ lắc đầu, các ngươi Ngọc Thanh thành thập phần thần bí. Một thành một thế giới, hiền chất hẳn là còn không có từng đi ra ngoài a. Ta khinh thường ra ngoài, ta cảm thấy, hiền chất hay là đi ra xem một chút, tương đối tốt, thế giới rất lớn, vũ trụ rất rộng lớn, bên ngoài có rất nhiều người thú vị, ta liền biết một người, hắn gọi là Lâm Vô Địch, là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ, bây giờ đã là một tôn thiếu niên đại đế, một tôn chỉ là đại đế, cũng dám xưng là vô địch. Kiếm hoàng trong mắt mang theo khinh thường, người bên ngoài, quả nhiên tốt rác rưởi, ngươi nhưng không nên coi thường hắn. Hắn rất lợi hại, bởi vì, hắn trưởng khống Đại Long kiếm hồn, kiếm pháp của hắn, là ta gặp qua bén nhọn nhất, kinh khủng nhất kiếm pháp. Cái gì, cái này Lâm Vô Địch, có được Đại Long kiếm hồn, thật sao? Hoàng nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, Huyền Minh thì nói đến, Đại Long kiếm hồn lực lượng, ngươi một chút liền có thể nhận ra, có phải là thật hay không a? Ngươi đi nhìn liền biết. Hoàng cái kia kích động, nếu quả thật chính là Đại Long kiếm hồn, vậy hắn nhất định phải đoạt tới, một tôn thiếu niên đại đế. Có tư cách gì đạt được Đại Long kiếm hồn nha? Chỉ có hắn dạng này cường giả vô địch mới xứng có được. Bất quá, rất nhanh hắn liền nhíu mày, tiền bối, ngài là lục địa thần tiên a, ngài đối Đại Long kiếm hồn lực lượng hẳn là cũng rất cần a, vì sao nói cho ta biết chứ? Đại Long kiếm là thiên hạ năm kiếm, không có người không muốn lấy được. Kiếm hoàng hay là rất thông minh, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì ta không lấy được, ta muốn nói cái này Lâm Vô Địch, hắn là người của thần vực, chúng ta bị ngạn cùng thần vực ân oán, kinh lịch vô tận tuế nguyệt a, từ chừng nào thì bắt đầu chiến đấu đều đã không nhớ rõ, chúng ta song phương là tử địch, ta xuất thủ thần vực lục địa thần tiên nhưng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nguyên lai là địch nhân, tiền bối là cảm thấy ta khờ, nghĩ mượn đao giết người sao? Huyền Minh thu hồi tiếu dung, hắn nói, ta đúng là nghĩ mượn đao giết người, mà lại ta đã cùng các ngươi thần lão tổ nói qua, hắn đồng ý, đương nhiên điều kiện là nếu như ngươi giết Lâm Vô Địch, Đại Long kiếm thuộc sở hữu của ngươi, chúng ta sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Hiện tại ta đến chính là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn xuất thủ sao? Một tôn thiếu niên đại đế, ngươi dám chiến sao? Có gì không dám, ta cái này liền đi giết hắn. Kiếm hoàng cái kia kích động, thế mà ngay cả kiếm thần lão tổ đều đồng ý, vậy hắn liền không có cái gì nỗi lo về sau. Hắn nguy hiểm, cũng không cần lo lắng, lục địa thần tiên dám ra tay với hắn, kiếm thần lão tổ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một khi hắn đạt được Đại Long kiếm hồn, hắn trở thành lục địa thần tiên, đem không có bất cứ vấn đề gì, mà lại cái tốc độ này sẽ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Kia Lâm Vô Địch, ngay tại trời xanh chi địa cái nào đó cổ thành, Huyền Minh xuất ra một bộ địa đồ, cho Hoàng nói, hiền chất, ngươi chuẩn bị một chút đi. Huyền Minh rời đi, hắn cái này căn bản cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái này hố, có nhảy hay không? Liền nhìn Hoàng, bất quá, hắn suy đoán, Kiếm Hoàng khẳng định sẽ đi. Quả là thế, Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, lập tức sẽ lên đường tiến về. Tiểu Điệp, ngươi cùng ta tiến về. Kiếm Hoàng còn mang một cái kiếm thị, đây là cái tiểu thị nữ, bất quá, tuyệt đối cũng là đỉnh cấp kiếm khách. Tiểu Điệp nghe xong, gật gật đầu, tranh thủ thời gian đi theo, hai người dưới chân xuất hiện một đạo tuyệt thế kiếm quang, vạch phá bầu trời, rời đi kiếm thần cung, chờ bọn hắn đi về sau, tại thần cung chỗ sâu, xuất hiện một thân ảnh, kia là một cái lão giả, hắn có chút khom người, đối phía trước cái kia đạo thần đồng dạng thân ảnh, hỏi, lão tổ, để hắn tiến về không có vấn đề sao? Bỉ Ngạn rõ ràng không có lòng tốt. Phía trước cái kia đạo cực kỳ kinh khủng thân ảnh, chính là kiếm thần, trên người hắn mặc dù không có cái gì kiếm khí, nhưng là, không có bất kỳ người nào, dám ở trước mặt hắn làm càn, thần vẫn chắp hai tay sau lưng, hắn ngửa nhìn chỗ xa, vừa cười vừa nói, thì tính sao, dương mưu mà thôi. Kiếm hoàng thực lực trước mắt, lục địa thần tiên phía dưới người, còn không người là đối thủ của hắn. Đại Long kiếm hồn sao? Ta cũng rất chờ mong. Yên tâm đi, ta đã sớm lưu lại một tay, không sợ lục địa thần tiên đánh lén. Lão tổ anh minh, kiếm thần bên này chuẩn bị rất sung túc, thời khắc nguy cấp hắn sẽ lập tức lên đường. Lâm Hiên còn không biết có một cái vô địch kiếm hoàng đã nhanh chóng hướng phía hắn phát tới. Giờ phút này Lâm Hiên bọn hắn chính tại chuẩn bị tiến về Ngọc Thanh Thành, mà lúc này đây Ám Hồng Thần Long trở về, tức hổn hển nói: đáng chết, thực tế là quá nên chết rồi. Làm sao rồi? Cáp Mô nhảy qua tới hỏi. Cái kia Long Khiếu Thiên một mực tại đánh long tộc chủ ý, hắn muốn đem long tộc thu hồi đi, còn muốn làm long hoàng. Tên kia là siêu cấp đại đế, ta đánh không lại hắn nha, khí ta chỉ có thể ở tại trong long cốc. Đáng chết, cái kia long hoàng lại ngóc đầu trở lại sao? Cốc cũng là nhíu mày. Lâm Hiên nghe xong đồng dạng đi ra nói: long hoàng cái danh xưng này hắn không xứng có được. Vô Lại Rồng, đem long tộc cường giả đưa đến trời xanh chi địa đi, long tộc là chúng ta, hắn mơ tưởng được. Về phần cái này Long Khiếu Thiên, ta sẽ đích thân giải quyết hắn. Quá tốt, ta cái này liền hành động. Ám Hồng Thần Long lần nữa trở về tiên thổ. Tiên trong đất, Long Khiếu Thiên lông mày cũng là chăm chú nhăn lại. Một cái Ám Hồng Thần Long, hắn tự nhiên không để vào mắt. Thế nhưng là Ám Hồng Thần Long phía sau, thế nhưng là thần vực, đối phương đánh không lại, liền hô thần vực cao thủ hỗ trợ. Hắn tại kia bất lực, đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét. Nghĩ hắn năm đó, hiệu lệnh Long tộc, quét ngang bát phương, đánh khắp vũ trụ vô địch thủ. Hắn là một thời đại người mạnh nhất, nhưng là bây giờ, thần vực cùng bỉ ngạn nhau nhau xuất hiện, vô số cái thời đại người mạnh nhất, hội tụ vào một chỗ, Long Khiếu Thiên có chút bất lực. Chương 6359, gia nhập bỉ ngạn, Long Khiếu Thiên thành hoàng niên đại đó, thần vực cùng bỉ ngạn đều chưa từng xuất hiện, mặc dù lúc ấy có người của thần vực, ra tới mời hắn, thế nhưng là bị hắn cự tuyệt. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn không có nhận đến bất cứ uy hiếp gì, cũng không có áp lực gì, duy nhất áp lực, chính là tu vi bên trên sự tình. Bất quá, hắn làm rất nhiều bố cục, nhưng là bây giờ xem ra, hắn rất nhiều bố cục, đều vô dụng. Mặc dù hắn từ đại đế, trở thành siêu cấp đại đế, đã có thể vang dội cổ kim, nhưng mà, bỉ ngạn cùng thần vực khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nguyên lai, còn có đất liền thần tiên cái này nói chuyện, thiên ca, không muốn nhụt chí, những cái kia lục địa thần tiên, đều là sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật, chúng ta mới sống mấy vạn năm nha, về sau, chúng ta cũng khẳng định sẽ thành lục địa thần tiên. Long U ở một bên khuyên nhủ. Long Khiếu Thiên lại là trầm mặc không nói, bởi vì hắn biết, nghĩ thành lục địa thần tiên quá khó, lấy chính hắn trước mắt nắm giữ tài nguyên, căn bản khó như lên trời, cho nên, hắn là một cái quyết định. U Nhi, chúng ta gia nhập bỉ ngạn đi. Long Ung nghe xong chấn kinh, thiên ca, ngươi không phải nói, không nguyện ý bị người khống chế sao? Gia nhập bỉ ngạn, chúng ta liền không có tự do. Kia không nhất định, chúng ta không phải thật tâm gia nhập, chỉ bất quá muốn tìm một cây đại thụ, làm dựa vào. Bỉ ngạn lần này, cùng thần vực chiến đấu, bị thương nặng, cường giả chết vô số, nghe nói ngay cả lục địa thần tiên đều có vẫn lạc, cho nên hắn hiện tại chỉ cần lực lượng mới, sự gia nhập của chúng ta bọn hắn ứng nên sẽ không cự tuyệt, mà lại gia nhập về sau chúng ta chỉ nhằm vào Lâm Vô Địch, nghĩ biện pháp cướp đoạt trên người hắn Đại Long kiếm hồn. Một khi đạt được về sau, chúng ta liền rời đi bỉ ngạn, có Đại Long kiếm hồn ta tuyệt đối có thể thành lục địa thần tiên. Tốt, đều nghe thiên ca. Long gật gật đầu, sau đó Long Khiếu Thiên hai người liền không tiếp tục công kích long tộc, mà là tiến về Vĩnh Hằng chi địa. Thời khắc này Vĩnh Hằng chi địa đã toàn diện phòng ngự, hắn tự nhiên vào không được. Hắn tại Vĩnh Hằng chi địa biên giới bị ngăn lại, Long Khiếu Thiên nói rõ ý đồ đến, rất nhanh liền bị bỏ vào. Quá tốt, Long Khiếu Thiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Bỉ ngạn, ta đến, trời xanh chi địa, giờ phút này tụ tập vô số người, những người này đều là bởi vì lúc trước kia cỗ thần bí mà kinh khủng chấn động đến. Bọn hắn muốn dò la xem, có phải là có kinh thiên bảo bối xuất thế. Những người này đến từ chư thiên vạn giới gia tộc môn phái, thậm chí Chí Tôn Điện Đường cùng Vũ Hóa Tiên Triều cũng có người đến đây. Bọn hắn bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm, mà lúc này ở phía xa lại bay tới hai thân ảnh, một người mặc áo tím, đầu đội tử sắc ngọc quan nam tử, cao lớn uy vũ, anh tuấn bất phàm, ở bên cạnh hắn đi theo một cái mỹ mạo vô cùng nữ tử, người mặc tử sắc váy dài, trong tay bưng lấy một thanh kiếm. Hai người xuất hiện dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Hai người này là ai? Tốt lạ lẫm, bọn hắn là từ đằng xa mà đến, có lẽ biết tin tức gì đi. Lập tức, có người liền xông tới nói đến, dừng lại, người đến người nào, có thể biết, nơi này xuất hiện bảo bối gì. Nói lời này, là một cái toàn thân lóng lánh lôi điện nam tử, hắn là lôi tộc người. Phía trước, kiếm hoàng trao mày, ngu xuẩn ngoại giới người, tiểu điệp, người đi giải quyết đi. Bên cạnh nữ tử áo tím nghe xong, đi ra, nàng trong đôi mắt, hiện hiện một vòng lạnh lẽo, cản đường người chết, giờ khắc này, trên người nàng chọc ra một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ý, Lập tức, toàn bộ hư không đung đưa kịch liệt lên, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ dùng mình, cỗ khí tức này thật đáng sợ, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy nữ tử này mỹ mạo vô cùng, nhưng mà, khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, lôi tộc cường giả biến sắc, tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi, còn muốn uy hiếp ta, vô cùng ngu xuẩn, chảm, nữ tử áo tím quát lạnh, trong tay bưng lấy trường kiếm bay ra, bị ngọc thủ của nàng nắm chặt, một kiếm chém ra, phốp, a, mọi người chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lôi tộc cường giả bị chém thành hai khúc, thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, thật nhanh kiếm, tất cả mọi người cảm giác hoảng sợ, tê cả da đầu, bọn hắn nhao nhao lui lại, cái này lôi tộc cường giả, là kinh khủng bực nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, nhưng là bây giờ, lại bị một kiếm diệt sát, đi tới cái này nữ tử thần bí, thật là quá khủng bố, tuyệt thế kiếm pháp nha, quấy dày, nhiều có đắc tội, tha mạng, chúng ta sai, một thanh âm truyền đến. Sau đó, những người này nhao nhao đào tẩu, một nháy mắt, nơi này trở nên vô cùng an tĩnh, thiếu nữ áo tím tiểu điệp, đi trở về kiếm hoàng bên người, hoàng lạnh hừ một tiếng, ngoại giới người, quả nhiên là sâu kiến a, thật là kém đáng thương, bước chân hắn một điểm, dưới chân kiếm khí lần nữa lấp lóe, hóa thành một tia chớp biến mất, hắn mục đích chuyến đi này chỉ có một cái, đó chính là Đại Long kiếm hồn, nơi xa, Chí Tôn điện đường, còn có Vũ Hóa tiên triều người, cũng là chấn kinh, tốt kiếm pháp đáng sợ, chưa từng thấy, chẳng lẽ hai người kia đến từ Ngọc Thanh Thành, bọn hắn muốn đi đâu, cùng đi lên xem một chút, hai phe thế lực người, âm thầm theo dõi, phía trước tiểu điệp nói, công tử, phía sau có con kiến nhỏ theo dõi, phải chăng chảm diệt, kiếm hoàng lại hừ lạnh, không cần để ý tới bọn hắn, ngươi đi Vạn Đao Thành, cho ta chảm kia cái Lâm Hiên, ta đi địa phương khác nhìn xem, đã đến, ta liền nhìn xem, cái này vũ trụ tinh không có khác biệt gì, kiếm hoàng mười phần ngạo khí, lại thêm, trước đó hắn nhìn thấy những này ngoại giới người, hắn cảm thấy kia cái Lâm Hiên cũng không gì hơn cái này, có lẽ ngay cả bên cạnh hắn tiểu điệp đều đánh không lại, hắn không thèm để ý, là tiểu điệp cung kính đáp, sau đó nàng tiến về Vạn Đao Thành, một đường phi hành, tốc độ của nàng rất nhanh, như quả thực thiểm điện, rốt cục đi tới Vạn Đao Thành, bất quá, giờ phút này nàng lại lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, nàng thật là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì, thời khắc này phía trên tòa thành cổ, có vô tận kiếm khí vờn quanh, vạn bay múa, dành dụng lực lượng, thật là khủng khiếp kiếm khí nha. Tiểu điệp kinh ngạc, nói thật, một đường này hành tẩu, trong đó có người ham mỹ mạo của nàng, muốn cùng với nàng bắt chuyện, bị nàng một kiếm diệt sát, cũng có người muốn cướp bảo kiếm trong tay của nàng, kết quả, ngay cả nàng một kiếm cũng đỡ không nổi. Trên đường đi, nàng đối với những này ngoại giới người đánh giá, chính là yếu, quá yếu, không ai có thể đỡ nổi nàng một kiếm, cho nên, trong lòng nàng mười điểm khinh thị, nhưng mà, đi tới tòa cổ thành này thời điểm, nàng lại rung động một chút, nơi này kiếm khí, để nàng cảm nhận được một tia dùng mình. Trừ bọn hắn kiếm thần cung bên ngoài, hắn còn chưa thấy qua có chỗ nào, có được như thế lạnh thấu xương kiếm khí, đây là nơi nào, không phải Vạn Đao Thành sao, nghĩ tới đây, nàng lạnh giọng quát, phía trước thế nhưng là Vạn Đao Thành, trên tường thành, xuất hiện mấy cường giả, bọn hắn lạnh giọng nói, Vạn Đao Thành đã thành quá khứ, thành này hiện tại tên là Vạn Kiếm Thành, ngươi là người phương nào, có chuyện gì tới chơi, cải danh tự, về phần cái này nguyên nhân trong đó, tiểu điệp cũng không muốn truy đến cùng, nàng không thèm để ý, nàng cao giọng nói, vậy ta hỏi ngươi, Lâm Hiên nhưng tại trong cổ thành này, ngươi là tìm Lâm công tử, công tử đương nhiên ở đây, hắn nhưng là Vạn Kiếm Thành người canh giữ, ở đây sao, tiểu điệp khóe miệng giơ lên, vậy thì tốt, ngươi để hắn ra đi, ngươi tìm công tử chuyện gì, giết hắn, trên tường thành mấy cường giả kinh ngạc đến ngây người, nói thật, bọn hắn coi là, đây là Lâm Hiên bằng hữu đâu, dù sao, Lâm Hiên giấu chân, khắp chư thiên vạn giới, là thế giới khác bằng hữu, cũng khó nói, thế nhưng là, giết hắn hai chữ này mới ra, trên tường thành người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi là địch nhân, là bỉ ngạn người sao, hay là tự tôn điện đường người, đều không phải, tiểu điệp trong mắt hiển hiện một vòng ngạo khí, ta đến từ tại kiếm thần cung, để hắn ra đi, hắn không xứng có được Đại Long kiếm hồn, thứ này, chỉ có thể chúng ta kiếm thần cung có được, thần cung, chưa nghe nói qua, bất quá, tiểu nha đầu, quá phách lối, trên tường thành, hai người đánh tới, đối với địch nhân, bọn hắn xưa nay sẽ không lưu thủ, chương 6360, kiếm xuất thần cung. Hai người ra tay bá đạo, đáng sợ bàn tay to, phô thiên cái địa, nhưng mà, tiểu điệp lại là cười khẩy, kiếm quang lóe lên, tay của hai người cánh tay vỡ vụn, vậy mà như thế cường hãn, hai cái này hộ vệ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn muốn lui lại, nhưng mà, tiểu điệp lại là hừ lạnh, lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống địa ngục đi, lại là một kiếm, hai tên hộ vệ tuyệt vọng, tiểu nha đầu này vậy mà như thế mạnh, đây là tuyệt thế kiếm khách. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, vạn thành phía trên kiếm khí, đột nhiên bộc phát, cứu hai tên hộ vệ một mạng. Hai tên hộ vệ sau lui ra ngoài, hai tay vỡ ra, miệng lớn thổ huyết. Y Giai, Tiểu Điệp kinh ngạc, vậy mà có thể đỡ kiếm pháp của ta, cái này phía trên tòa thành cổ kiếm khí quả nhiên bất phàm a, chẳng lẽ đây chính là Đại Long kiếm hồn ngưng tụ ra kiếm khí. Tiểu Điệp càng phát khẳng định, Đại Long kiếm hồn không hổ là công phạt thánh thuật, bất quá tại trong tay đối phương mới vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra chút thực lực ấy sao, thật sự là lãng phí. Lâm Hiên, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiểu Điệp một tiếng gầm thét, thanh âm nháy mắt truyền vào đi, thành nội vô số người ngẩng đầu, là ai vô lễ như thế cũng dám đối Lâm công tử xuất thủ, muốn chết sao? Lâm Hiên trong lòng bọn họ đây chính là thần đồng dạng tồn tại, cốc nhảy dựng lên nói, ai phách lối như vậy, ta đi chiếu cố hắn. Rất nhanh hắn ra ngoài, trông thấy là một tiểu nha đầu, hắn nói đến, bản đại gia một ngụm nước miếng chết đuối ngươi. Cốc khinh địch, Tiểu Điệp mặc dù là thị nữ nhưng là cũng không phải bình thường thị nữ, nàng từ nhỏ đã tại kiếm thần cung tu luyện, có thể đi theo hoàng bên người, đủ để tỏ rõ thiên phú của nàng là đáng sợ cỡ nào. Nếu không phải là bởi vì xuất thân của nàng hèn mọn, nàng hiện tại tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Cho nên cốc bị một kiếm đánh bay, trên thân đều xuất hiện một đạo máu hoành. Ai u, đau chết bản đại gia, ngươi chờ. Cốc chạy trở về, tiểu tử, trời đánh, xuất hiện một cái kiếm đạo thiên tài hay là một cái nha đầu, ngươi nhanh đi nhìn xem. Cốc trở về sau liền bổ nhào vào Lâm Hiên bên người nói, ngươi nhìn, bản đại gia đều bị nàng chém thành trọng thương, đau chết ta, tranh thủ thời gian cho ta một chút sinh mệnh thần suối nha. Nói xong, hắn liền trông mong nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, theo rồi nói ra, sinh mệnh thần suối cỡ nào chân quý, ngươi điểm này tổn thương, căn bản không dùng đến. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một gốc cổ dược, ném cho đối phương, nói đến, cầm cái này đi dưỡng thương đi. Cốc cũng là mặt mày hớn hở, ha ha, thương thế của ta, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại nhi, bất quá, tiểu nha đầu kia quá đáng ghét, hắn tuyên bố muốn giết ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, bỉ ngạn người không biết sống chết sao? Lúc này, phía trước hộ vệ cũng tới, bọn hắn nói, Lâm công tử, nữ nhân này tự xưng đến từ kiếm thần cung, muốn cướp ngươi Đại Long kiếm hồn. Kiếm thần cung, chưa nghe nói qua, đi đi xem một chút. Đánh hắn Đại Long kiếm hồn chủ ý người, cũng không ít, nhưng là, thứ nhất lần như thế trắng trợn, còn chưa thấy qua, hắn đều muốn nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thả nàng vào đi, cổ thành nhiều người như vậy, còn sợ nàng một tiểu nha đầu nha, để cho nàng đi vào. Rất nhanh, cổ thành mở ra, đĩa nhỏ đi đến, nàng y nguyên không sợ, như thế để mọi người kinh ngạc, một cái tiểu cô nương, lại có lớn như thế dũng khí, đi tới thành nội thời điểm, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía Tiểu Điệp trên thân. Có người sợ hãi thán phục, thật đẹp nữ tử, cũng có người nói, tiểu nha đầu này trên thân ý, tốt lạnh thấu xương nha, trong tay nàng đế binh, cũng cực kỳ bất phàm. Tiểu Điệp ánh mắt vờn quanh, nàng nói, cái nào là Lâm Hiên? Ta chính là. Lâm Hiên đứng lên, cao giọng mở miệng. Tiểu Điệp tiếp cận Lâm Hiên, đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng lạnh lẽo ý, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Lâm Hiên chung quanh hư không đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên bên người, người của thần vực cũng là kinh ngạc, vốn cho là một cái không biết trời cao tiểu nha đầu, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương ý vậy mà như thế lạnh thấu xương. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn tay áo vung lên, trực tiếp liền hóa giải cỗ này khí tức sắc bén. Hắn nói, ngươi nói ngươi đến từ tại kiếm thần cung, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Ngu xuẩn ngoại giới người, ngươi làm sao có thể nghe nói qua? Chúng ta kiếm thần cung là Ngọc Thanh trong thành không tới môn phái. Ngọc Thanh thành, cái này vừa nói, Lâm Hiên sững sờ, những người khác cũng là kinh hô. Bọn hắn trước đó từ Tửu Kiếm Tiên nơi đó biết được, trời xanh chi địa xuất hiện một cái vô cùng thần bí cổ thành, một thành một thế giới, ở trong đó ủng có rất nhiều cổ lão tồn tại. Bọn hắn nguyên bản đều dự định đi vào tìm kiếm, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn không lên đường, Ngọc Thanh thành người ở bên trong, vậy mà ra, hơn nữa nhìn bộ dáng, hay là Ngọc Thanh trong thành đỉnh cấp môn phái. Ngươi vì sao biết, ta có Đại Long kiếm hồn, chẳng lẽ, các ngươi có Đại Long kiếm mảnh vỡ? Lâm Hiên rất là kinh ngạc, dựa theo Tửu gia nói, cái này Ngọc Thanh thành, đã ngàn vạn năm không có xuất hiện qua, đối phương làm sao có thể biết đến đâu? Chúng ta làm sao biết? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần giao ra Đại Long kiếm hồn, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, cái này vừa nói, thần vực những người kia lại đều nở nụ cười. Tiểu nha đầu, ngươi quá vô tri, Lâm công tử thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi mặc dù mạnh, thế nhưng là ngươi tại Lâm công tử trước mặt lại không chịu nổi một kích. Tiểu nha đầu, rời đi đi, ngươi căn bản không phải công tử đối thủ. Từng đạo âm thanh âm vang lên. Lâm Hiên thực lực bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, trước đó thế nhưng là có thể quét ngang siêu cấp đại đế tồn tại, bây giờ sau khi đột phá, thực lực càng là thâm bất khả trắc, mọi người còn chưa thấy qua sau khi đột phá Lâm Hiên xuất thủ đâu. Ngu xuẩn, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực của ta Tiểu Điệp xuất thủ, kiếm quang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm này vạch phá cửu tiêu, chiếu rọi thiên địa, vô số người đều thu hồi tiếu dung, bởi vì cái này một, thật là quá khủng bố, đây là kiếm pháp gì? Vì sao như thế sắc bén? Giờ khắc này, cho dù những cái kia đại đế đều có chút dùng mình, kiếm thần cung bên trong tuyệt thế thiên tài sao? Liền ngay cả Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn hắn, cũng là thần sắc ngưng trọng vô cùng, nữ nhân này, tuyệt đối là thiên tài kiếm khách. Trong chớp mắt, trường kiếm đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, đối mặt đáng sợ như vậy một, Lâm Hiên lại là cười, hắn ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bay ra, như kiếm long, ở trong thiên địa hiển hiện, oanh một tiếng, một kiếm này, bị kiếm long một bàn tay đánh bay, sau đó, kiếm long bay hướng về phía trước, một nháy mắt, liền bao phủ Tiểu Điệp sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, cái này cái Lâm Hiên thực lực, vậy mà như thế khủng bố, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ kiếm đón đỡ, rồng đâm vào trên trường kiếm, cong một tiếng, Tiểu Điệp bị đánh bay ra ngoài, nàng nửa người đều tê dại, căn bản không thi triển ra được lực lượng, trường kiếm đều cầm không được, cong một tiếng, rơi trên mặt đất, tại sao có thể như vậy? Tiểu Điệp trợn mắt hốc mồm, nàng bại sao? Bị đối phương một ngón tay tùy tiện đánh bại, cóp, Diệp Vô Đạo bọn người, cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên thực lực, so trước đó mạnh nhiều lắm, cóc nhảy ra ngoài, lạnh giọng nói, tiểu nha đầu, nhìn thấy sao? Đây chính là Lâm vô địch thực lực, người thần cung có thể so sánh được không? Người tại thần cung bên trong là lợi hại nhất thiên tài đi, thế nhưng là thì tính sao? Lâm vô địch một ngón tay, ngươi đều ngăn cản không nổi, chỉ bằng ngươi, còn muốn đại long kiếm hồn, nằm mơ đi, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nói đến, thần cung không gì hơn cái này, Ngọc Thanh Thành có cái gì lợi hại, ta còn tưởng rằng là kinh khủng bực nào đâu, Diệp Vô Đạo cũng là lắc đầu, nếu như là thực lực như vậy, kia so với Bất Hủ Thành, thế nhưng là kém xa, ngu xuẩn, các ngươi hiểu cái gì, ai nói với ngươi, ta là thần cung lợi hại nhất thiên tài a. Ta chỉ là một cái tiểu thị nữ, lần này, ta theo Hoàng Công Tử mà đến, Hoàng Công Tử căn bản chướng mắt các ngươi, cho nên, chỉ phái ta một cái tiểu thị nữ đến đây. Chương 6361, kiếm hoàng tiến đến, ngươi chỉ là một cái kiếm thị, tất cả mọi người được, bọn hắn không thể tin được, nguyên bản bọn hắn coi là, đối phương là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là bây giờ, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, kiếm thần cung một cái kiếm thị, liền kinh khủng như vậy, nói đùa cái gì, nhất là cóc, hắn không thể nào tiếp thu được nha. Nếu như bị đỉnh cấp thiên tài đánh bại, vậy hắn có thể tiếp nhận, bây giờ bị một cái tiểu thị nữ đánh bại, hắn thật chịu không được, bản đại gia nhưng không tin. Tiểu Điệp đứng lên, cắn răng nói, Lâm Hiên, ta thừa nhận ta xem nhẹ ngươi, ngươi rất mạnh, so ta tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá, ta nghĩ tới ngươi cậy vào là đại long kiếm hồn, không phải, ngươi căn bản đánh không lại ta, bất quá, ngươi coi như có được đại long kiếm hồn, lại như thế nào, ngươi căn bản không phải kiếm hoàng đối thủ, lần này, ta theo kiếm hoàng đến. Ta bại, nhưng kiếm hoàng còn chưa bại. Hắn xuất thủ, ba chiêu diệt ngươi, đĩa nhỏ trái một cái kiếm hoàng, phải một cái kiếm hoàng, đem đối phương nói thành, vô địch khắp trên trời dưới đất chi tồn tại. Cái này khiến người của thần vực, cực kỳ tức giận, cái kia kiếm hoàng tính là gì? Có thể cùng chúng ta Lâm Công Tử so sánh sao? Chính là, Lâm Công Tử vô địch, chưa hề bại qua, cái kia kiếm hoàng mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi để hắn đến, Lâm Công Tử một kiếm diệt hắn. Hắn không xứng thành vô địch, kiếm hoàng mới xứng thành vô địch. Kiếm hoàng là chân chính thần chi hạ vô địch kiếm khách. Cái này Tiểu Điệp, quá sắc bén, khí người của thần vực run rẩy, cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy, kiếm này ấy hoàng là ai vậy? Để hắn tới, Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, một cái tiểu thị nữ sao? Kiếm thần phía dưới mạnh nhất kiếm khách kiếm hoàng, có chút ý tứ, ta đều muốn nhìn, cái này từ Ngọc Thanh Thành đến tuyệt thế kiếm khách, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nói xong, hắn vung tay lên, đem hư không mở ra một cái thông đạo, hắn nói, ngươi đi đi, trở về nói cho kiếm của ngươi hoàng. Ta tiếp nhận khiêu chiến của hắn, hừ, không phải khiêu chiến, hắn chỉ là đi ngang qua, sau đó, tiện tay giết ngươi, lấy được đại long kiếm mà thôi, chờ xem, rất khoái kiếm hoàng liền sẽ đến lúc đó, chính là các ngươi tận thế, nói xong, Tiểu Điệp nhặt lên trên đất đế binh, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, tiểu tử, cứ như vậy thả nàng đi rồi sao, đáng ghét, bản đại gia nghĩ quất nàng gân, đào nàng ra, cóc nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên nói, không sao, nàng còn sẽ tới, ta càng hiếu kỳ chính là, bọn hắn làm sao biết, ta có được đại long kiếm hồn, khoảng thời gian này, chẳng lẽ, đã có người tiến vào Ngọc Thanh Thành, hay là nói, bọn hắn vốn là biết đại long kiếm tin tức, Lâm Hiên cảm thấy, cái này kiếm thần cung, có lẽ thật cùng đại long kiếm có quan hệ gì, mà hắn mục đích chuyến đi này, chính là vì tìm kiếm đại long kiếm mảnh vỡ, cho nên, cái này manh mối nhất định không thể bỏ qua, một bên khác, kiếm hoàng đi không ít địa phương, cái này trời xanh chi địa, vốn chính là 9 ngày 10 địa chi nhất, vô cùng thần bí, tỉ như Thượng Thanh Thành. Đây chính là đồng dạng vô cùng thần bí tồn tại, cho nên, kiếm hoàng sau khi đi ra không bao lâu liền cảm nhận được Thượng Thanh Thành thần bí. cảm giác không thể so Ngọc Thanh Thành yếu nha, đi xem một chút, hắn vọt tới, bất quá, hắn bị ngăn lại, Thượng Thanh Thành, có đất liền thần tiên tọa trấn, kiếm hoàng nhưng không đánh vào được, hắn chỉ có thể tiếc nuối rời đi, đồng thời, trong lòng của hắn kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này ngoại giới, vậy mà cũng không ít lục địa thần tiên, bất quá, vậy thì thế nào, chờ lấy, chờ vào tay Đại Long kiếm hồn về sau, ta thành lục địa thần tiên, ta trực tiếp một người một kiếm, giết đi vào, kiếm hoàng liếc qua Thượng Thanh Thành, sau đó, quay người rời đi, về sau, hắn lại đi cái khác vài chỗ, không tệ, không tệ, cái này ngoại giới quả nhiên cũng có chỗ kỳ lạ, quả thật có thể cho người ta cảm ngộ mới, bất quá, Tiểu Điệp làm sao đi thời gian dài như vậy, còn chưa có trở lại, chẳng lẽ, cái kia Lâm Vô Địch có chút thực lực, đang nghĩ ngợi, kia nơi xa truyền đến một đạo kiếm quang, sau đó, hóa thành nữ tử áo tím, Tiểu Điệp quỳ một chân xuống đất, nàng sắc mặt tái nhợt, nói, kiếm hoàng thứ tội, ta bại, thua với ai rồi, là Lâm Vô Địch phía sau lục địa thần tiên sao? Hắn hiện tại cũng biết một chút tình huống, thần vực, kia là một cái cực kỳ thế lực khổng lồ, bên trong lục địa thần tiên, không chỉ một vị, không phải, ta đi Vạn Đao Thành, giờ phút này đã đổi tên Vạn Kiếm Thành, ở bên trong, ta gặp được Lâm Vô Địch, ra tay với hắn, kết quả, bị hắn một chỉ đánh bại, Tiểu Điệp không dám có bất kỳ giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện, đều nói ra, kiếm hoàng kinh ngạc, một chỉ đánh bại, đây quả thật là vượt quá dự liệu của hắn, đừng nhìn Tiểu Điệp là kiếm của hắn hầu, thế nhưng là, Tiểu Điệp là đại đế cấp bậc. Kiếm pháp của nàng, tại đại đế bên trong, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, nhưng mà, lại bị nhẹ nhõm đánh bại, là Đại Long kiếm hồn lực lượng sao? Kiếm hoàng ánh mắt lấp lóe, Tiểu Điệp nói, hẳn là, bởi vì kiếm khí của hắn, hóa thành một đầu kiếm long, cùng với sắc bén, thì ra là thế, ta đã nói rồi, ngươi thua với Đại Long kiếm hồn, không tính mất mặt, đứng lên đi, lần này, ta tự tay trấn áp hắn, là, Tiểu Điệp đứng lên, vô cùng kích động, lần này, kiếm hoàng tốc độ nhanh vô cùng. Trực tiếp thẳng hướng Vạn Kiếm Thành, Vạn Kiếm Thành bên trong, mọi người cũng đang chờ đợi, bọn hắn đều muốn nhìn, cái kia kiếm hoàng có cái gì phách lối. Lúc này, Vạn Kiếm Thành chung quanh, vô số kiếm khí, đung đưa kịch liệt lên, từng đạo kiếm quang trực trùng vân tiêu. Sau đó, Vạn Kiếm Thành không khí chung quanh, trở nên ngột ngạt, phảng phất mây đen ép thành. Thành nội tất cả mọi người, đều cảm nhận được một cỗ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta bất an như vậy? Luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Tựa như là đại chiến tiến đến trước kiềm chế, Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng là nhíu mày, Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiên ca, ngươi cẩn thận, Lâm Hiên nói, ta cảm nhận được một cỗ kiếm đạo tranh phong, là tuyệt thế kiếm khách đến, hẳn là kiếm thần cung tên kia kiếm hoàng, đây là kiếm hoàng phát ra tới khí tức, người còn chưa tới, kiếm khí của đối phương, liền đã có thể ảnh hưởng đến bọn hắn sao, cái này là bực nào thủ đoạn, tuyệt thế đại địch a, mọi người lúc này mới tin tưởng, Tiểu Điệp cũng không có nói láo, kiếm này hoàng, thật là một cái vạn cổ không ra tuyệt thế kiếm khách. Rốt cục, mọi người trông thấy ở phía xa trên đường chân trời, xuất hiện một đạo quang mang, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền đã đi tới cổ thành phụ cận. Sau một khắc, kiếm quang biến mất, hóa thành hai thân ảnh, một người mặc áo tím, đầu đội ngọc quan anh tuấn nam tử, tại bên cạnh hắn, là một mỹ mạo nữ tử áo tím, cái này một nữ tử, chính là Tiểu Điệp, giờ phút này, đối phương sắc mặt còn có chút tái nhợt, kia nam tử mặc áo tím này, không cần nghĩ, hẳn là kiếm hoàng. Kiếm hoàng trông thấy Vạn Kiếm Thành thời điểm, cũng là cả kinh, tốt kiếm khí sắc bén, không nghĩ tới, trừ ta kiếm thần cung bên ngoài, còn có như thế kiếm khí lạnh thấu xương địa phương, đây cũng là Đại Long kiếm hồn lực lượng đi, quả nhiên đủ sắc bén, không hổ là thiên hạ năm kiếm một trong, đồ tốt, ta muốn định, Tiểu Điệp đi tới, lạnh giọng nói, kiếm hoàng đã tới, Lâm Hiên ra chịu chết đi, phách lối cái gì, cóc chờ người của thần vực, thì là nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên thì là vung tay lên, hắn mở ra Vạn Kiếm Thành. Đi thôi, đi chiếu cố hắn, một đoàn người đằng không mà lên, hướng phía ngoài thành bay đi, rất nhanh, bọn hắn liền đi ra phía ngoài, kiếm hoàng một nháy mắt, liền tiếp cận Lâm Hiên, bởi vì, hắn có thể cảm thụ ra, tại Lâm Hiên thể nội, có một cỗ siêu cấp sắc bén lực lượng, chương 6362, thần khí, Đại Long kiếm hồn tại tay ngươi, kiếm hoàng tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng mở miệng, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra đi, bởi vì, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhìn chương mới nhất Baidu xuất phẩm sách. Kiếm hoàng thái độ, trước đó Tiểu Điệp còn muốn phách lối, mà lại, hắn thân mang theo một cỗ vô địch khí thế, kia cỗ kiếm khí, tựa hồ có thể xé nát thiên địa, Diệp Vô Đạo bọn hắn, mặt ngưng trọng không, kẻ địch thật là mạnh, bọn hắn tự nhận không phải là đối thủ, không biết Lâm Hiên, có thể có mấy thành nắm chắc, Lâm Hiên cười, bằng ngươi một câu, muốn để ta giao ra Đại Long kiếm hồn, ngươi quá ngây thơ, nghe nói ngươi đến từ tại Ngọc Thanh Thành, nguyên bản, ta còn muốn đi Ngọc Thanh Thành dò xét một phen. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà mình chủ động tới, đã dạng này, ta lãnh giáo một chút, ngươi cái này Ngọc Thanh Thành thiên tài, có mấy phần thực lực, bằng ngươi, Kiếm Hoàng mắt mang theo khinh thường, sau một khắc, ánh mắt của hắn đều hóa thành tuyệt thế thần kiếm, bổ tới, tốt lạnh thấu xương lực lượng. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long bọn hắn đều bị cỗ lực lượng này chấn lui lại, mà Lâm Hiên nhưng đứng ở phía trước, hắn cười lạnh một tiếng, đôi mắt của hắn chi đồng dạng có đáng sợ kiếm ý bộc phát, sau đó cả hai đụng vào nhau, đang chấn thiên thanh âm truyền đến, hóa khí thành sóng biển, càn quét bốn tuần, chung quanh hư không toàn bộ vỡ vụn, tất cả mọi người sau lui ra ngoài, Tiểu Điệp cũng là thối lui đến phương xa, nàng thần sắc rung động, thật là khủng khiếp, hắn vậy mà ngăn trở Kiếm Hoàng công kích. Kiếm Hoàng đồng dạng sững sờ, có chút thực lực, bất quá còn chưa đáng kể, vừa mới dứt lời, hắn lại biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên đã đi tới bên cạnh hắn, sau đó, một chỉ điểm ra, ngón tay của hắn hóa thành một đầu kim long, mặt còn quấn lạnh thấu xương kiếm khí, đây là đạo kim rồng, oanh, lại là kinh thiên thanh âm, cái này đầy trời kiếm quang chi, Hoàng bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, tại hắn thân kiếm mạc, đều xuất hiện vết rách, quá tốt, chiếm cứ gió, nơi xa người của thần vực. Nhìn thấy một màn này, đều cười, mà Tiểu Điệp lại là một bộ gặp quỷ biểu lộ, Kiếm Hoàng vậy mà ăn thiệt thòi rồi, vừa đến, bị đối phương cho áp chế sao, đây không có khả năng, Hoàng nhất định là chủ quan, đáng ghét tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta, Kiếm Hoàng gầm thét, tóc đen múa, sau một khắc, hắn gào thét, vô biên khí, từ hắn thân bay ra, bao phủ cả phiến thiên địa, Lâm Hiên cũng bị cỗ này kiếm quang bao phủ, xuống địa ngục đi, Kiếm Hoàng thần sắc dữ tợn. Kiếm khí hải dương, nuốt hết hết thảy, nhưng mà, lại có một đạo kiếm quang, càng thêm óng ánh, trực tiếp đem đạo kiếm khí này hải dương bổ ra, Lâm Hiên từ vết rách chi, đi ra, hắn lông tóc không thương, chỉ dựa vào những này khí, người căn bản là không có cách thắng qua ta, nhổ đi, thi triển người tuyệt thế thần thông, Lâm Hiên xuất hiện, để Tiểu Điệp lần nữa ngoài ý muốn, cái này đều lông tóc không thương, cái này cái Lâm Hiên thực lực, phải cường đại đến mức nào, Tiểu Điệp thứ nhất lần hoài nghi nhân sinh, Kiếm Hoàng đồng dạng sắc mặt âm trầm xuống. Để ta rút kiếm, nhìn ngươi có hay không tư cách này, không phải là cái gì ngươi, đều có thể để ta rút kiếm. Kiếm Hoàng bước ra một bước, thân kiếm thế, lần nữa bổ ra hư không, hậu phương Tiểu Điệp cười, đây là kiếm thế, Kiếm Hoàng thế, có thể lực áp cùng thế hệ, siêu cấp đại đế cũng không là đối thủ, chớ nói chi là ngươi, quả nhiên, cỗ này kiếm thế mới ra, thần vực những người kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, kiếm này Hoàng quá mạnh, khó trách lớn lối như thế, Lâm Hiên là cười ha ha, chỉ là kiếm thế. Có thể làm gì được ta? Ngươi không ra, sẽ hối hận, đã đối phương không có ra, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không xảy ra. Bàn tay hắn kết ấn, thần tiên chi lực, tại hắn lòng bàn tay chi ngưng tụ, một chưởng đánh ra, lại phảng phất hóa thành một tòa núi lớn, quét ngang mà ra, sơn hà ấn, làm cho cả thiên khung đều lắc bắt đầu chuyển động, mặt thần tiên chi lực, không ngừng bộc phát, xung kích kiếm thế, kia cỗ ngập trời không kiếm thế, tại cỗ này thần tiên chi lực phía dưới, vậy mà sụp đổ, oanh, sơn hà đại ấn xé mở hết thảy. Thẳng hướng Kiếm Hoàng biến sắc, thân hình né tránh, mới né tránh một kích này, sau đó, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, vừa rồi hữu lực lượng kia là cái gì? Không phải thần hỏa, cũng không phải tiên khí, người này, như thế quái gì, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, không ra, vậy ta đánh tới ngươi ra mới thôi, nói xong, hắn xuất thủ lần nữa, đem thần tiên chi lực thi triển tới cực điểm, mặt trời bất diệt trường, giữa thiên địa, hỏa hồng một mảnh, đáng sợ thái dương chi hỏa, nổi lên, tựa hồ có thể đốt cháy 9 ngày. Một chưởng này, cực nóng khí tức, khiến cái này đại đế thân thể, đều cảm giác hòa tan, Tiểu Điệp cũng là giận quát một tiếng, toàn thân kiếm quang trải rộng, đến tiến hành ngăn cản, có thể nghĩ, đừng mũi chịu sào Kiếm Hoàng, nhận bao lớn nguy cơ, Kiếm Hoàng xác thực kinh ngạc đến ngây người, thực lực của người này, vượt qua tưởng tượng của hắn, trước đó, hắn tại đồng bậc một trận chiến, khó gặp địch thủ, hắn không ra, nhưng đánh bại siêu cấp đại đế, hắn mới ra, dưới trời đất, càng không người là đối thủ của hắn. Hắn thấy, lục địa thần tiên phía dưới, hắn lấy vô địch, nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt này, lại cho hắn nguy cơ. Tốt a, ta thừa nhận, ngươi có để ta ra tư cách, bất quá, ta ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng quát lạnh một tiếng, ở bên cạnh hắn, hư không vỡ ra, một thanh cổ pháp trường kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này, cùng bình thường nhìn thấy dài không giống, thanh kiếm này quá rộng, bình thường kiếm muốn rộng gấp mấy lần, hơn nữa dày nặng không. Thân kiếm là màu trắng, mặt có màu lam tuyến văn, đan vào lẫn nhau. Hình thành thần bí đồ án, kiếm này tên là Bạch Nguyệt, theo ta chinh chiến vạn năm, ngươi chết ở đây dưới thân kiếm, đủ để tự ngạo, Kiếm Hoàng thanh âm vang lên, sau đó, màu trắng vòng khí, lăng không chém xuống, một kiếm này, khiến cho giữa thiên địa mặt trời hỏa diễm, đều nhanh nhanh tiêu diệt, vô tận biển lửa, bị đánh mở một vết nứt, mặt trời bất diệt trường, lại bị đánh bay, bàn tay chi, xuất hiện vô tận vết rách, trời xanh a, hắn vậy mà ngăn trở mặt trời bất diệt trường, cái này Hoàng kiếm pháp, vậy mà như thế mạnh. Lâm Hiên thu hồi thủ trường, không tiếp tục xuất thủ. Hắn đôi mắt chi bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nói, kiếm của ngươi là thần khí, không sai, tiểu tử, sợ hãi à? Hoàng Lạnh hừ một tiếng, bất quá, hiện đang sợ, cũng đã muộn, ta đã cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội, thế nhưng là, ngươi không chân quý a. Hậu phương, Diệp Vô Đạo, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, cũng là kinh hô một tiếng, vậy mà là thần khí, khó trách mạnh mẽ như vậy, đây thật là một cái đối thủ khó dây dưa. Lâm Hiên lại là cười, thần khí sao, cứ như vậy, ta cũng có thể làm dùng ta Chu Tiên Kiếm. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, dùng thần khí có phải là khi dễ ngươi? Bất quá bây giờ, ta không có những này lo lắng. Lâm Hiên vung tay lên, Chu Tiên Kiếm ra hiện ở trước mặt của hắn, tay phải hắn cầm kiếm, sát ý vô biên, lập tức, càn quét cửu tiêu, thần khí. Nơi xa Tiểu Điệp kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, cái này Lâm Hiên vậy mà cũng có thần khí. Kiếm Hoàng cũng là ngoài ý muốn, không hổ là Đại Long kiếm hồn người sở hữu, quả nhiên gặp đông đảo. Hừ, cho dù tay ngươi nắm thần khí, lại như thế nào? Ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tuyệt thế kiếm pháp. Kiếm Hoàng xé mở hư không, hướng phía trước đánh tới. Chương 6363, Nhật Nguyệt tranh phong. Kiếm Hoàng giờ phút này toàn lực xuất thủ, ánh trăng chạm, bạch nguyệt trên thân kiếm, kiếm khí bay múa, chạm phá thương khung, hóa thành một đạo lại một đạo thần bí chi nguyệt ánh sáng, chém tới. Giờ khắc này, không ai cản nổi Cửu Dương kiếm pháp. Lâm Hiên thì là thi triển mênh mông vô cùng chí cương chí dương lực lượng, kiếm của hắn phảng phất hóa thành mặt trời, liền như là thần thú kim ô, không ngừng rơi xuống. Cái này là Nhật Nguyệt tranh phong, mỗi một kích đều vỡ vụn thiên địa, bất kỳ một cái nào siêu cấp đại đế nhìn thấy về sau, chỉ sợ đều sẽ lập tức cầu xin tha thứ, bởi vì không người có thể địch. Lâm Hiên liên tục chém ra 9 kiếm, vậy mà đều bị đối phương ngăn trở. Cái này khiến Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, người này quả nhiên đủ mạnh. Hắn hét lớn một tiếng, Cửu Dương hợp nhất, 9 đạo kiếm quang toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, một cửu phi ra, như Thái Dương thần phục sinh. Một bên khác, Kiếm Hoàng lại là cười ha ha, ta làm kiếm đạo chi hoàng, vô luận là tại kiếm pháp hay là kiếm ý phía trên, ta đều hoàn toàn siêu việt ngươi, ngươi căn bản không xứng đối địch với ta, ngươi cũng không xứng có được Đại Long kiếm hồn, cho nên ngươi có thể đi chết. Kiếm Hoàng gầm thét, ánh trăng sáng, trong tay hắn Bạch Nguyệt thần kiếm, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng quang mang, giờ khắc này, phảng phất một vầng mặt trăng giáng lâm, kia cỗ áp lực, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ. Đây là cái gì? Thật đáng sợ, thiên địa dị tượng, Ám Hồng Thần Long bọn hắn kinh hô, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẩn trương lên. Một bên khác Tiểu Điệp lại là hoan hô lên, quá tốt, là tuyệt thế thần thông, Kiếm Hoàng thi triển tuyệt thế thần thông. Một trận chiến này kết thúc, Kiếm Hoàng kiếm trong tay hóa thành một vầng trăng, vô tận ánh trăng bay ra, mỗi một buộc đều có thể xuyên thủng siêu cấp đại đế, mà Lâm Hiên tất cả con đường đều bị ánh trăng sáng phong tỏa, căn bản là không có cách lui lại, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng là, chống đỡ được sao? Kiếm Hoàng thanh âm truyền đến, coi như ngươi ủng có thần khí, ngươi cũng ngăn không được. Lâm Hiên lại là cười, tuyệt thế thần thông sao? Có ý tứ, xem ra ta cũng được thi triển một chút tuyệt học, nghịch thiên kiếm pháp. Lâm Hiên kiếm pháp trong tay thay đổi, trước đó Cửu Dương kiếm pháp, chí cương chí dương, khí quyển rộng lớn, một chiêu một thức đều đại khai đại hợp, thế nhưng là giờ phút này, kiếm pháp lại trở nên lạnh thấu xương chi cực, kiếm khí kia phía trên mang theo một cỗ ý chí bất khuất, nghịch thiên kiếm pháp, trời không thể làm, không thể cản, thế gian không người có thể đối địch với ta. Lâm Hiên giờ khắc này, phảng phất hóa thành kiếm thần đồng dạng, cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, một kiếm chém tới, cùng đầy trời ánh trăng quyết đấu, oanh, hủy diệt một kích, Lâm Hiên thân ảnh bị đầy trời ánh trăng kiếm khí bao phủ. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại đầy trời ánh trăng bên trong, những cái kia ánh trăng kiếm khí, căn bản là không có cách đi tới bên cạnh hắn, trên người hắn kiếm ý quá cường đại, thế như trẻ tre, một nháy mắt, Lâm Hiên liền giết tới Kiếm Hoàng trước mặt, ngươi làm kiếm hoàng, mà ta làm kiếm thần, oanh, nghịch thiên chi kiếm chém xuống, vầng trăng kia huyễn ảnh, đều đung đưa kịch liệt, thanh âm rung trời vang lên, toàn bộ thế giới vì đó run rẩy, nếu như nơi này không phải trời xanh chi địa, chỉ sợ thế giới này đã sớm vỡ vụn, cạch. Thiên địa dị tượng, mặt trăng vậy mà xuất hiện vết rách, sau đó, phía trên quang mang cấp tốc ảm đạm, đáng chết, làm sao lại như vậy? Kiếm Hoàng kinh ngạc đến ngây người, hắn tuyệt thế thần thông, bị phá mất sao? Trong lúc vội vã, hắn giơ kiếm cách ngăn, cong một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, cầm kiếm trên tay mặt, cũng xuất hiện vết rách, ngay cả bạch cốt đều hiện lên, có thể nghĩ, một kích này, là kinh khủng cỡ nào? Kiếm Hoàng, phía sau Tiểu Điệp kinh hô, Kiếm Hoàng vậy mà tụ thương sao? Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, Kiếm Hoàng bị áp chế, mà lại, đối phương chỉ là một cái đại đế, ngươi cũng chỉ có những này thực lực sao, ta còn không có thi triển toàn lực đâu, ngươi lại không được sao, lại đến, Lâm Hiên giận quát một tiếng, nghịch thiên kiếm pháp, lần nữa xuất kích, hắn khó được tìm tới một cái đối thủ, Một trận chiến này, hắn còn chưa hết hứng, trường kiếm quét ngang như sang sông chi long. Sau một khắc, kiếm khí phía trên xuất hiện rất nhiều long ảnh, một kiếm hóa vạn long, một đầu lại một đầu cự long, đỉnh thiên lập địa, phảng phất thần thủ phục đang sống. Bọn chúng chật ních thương khung, bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân mang theo không gì không phá lực lượng, cường đại sát khí, để Tiểu Điệp dọa đến đều nhanh quỳ rạp xuống đất. Đây là như thế nào lực lượng? Trước đó thua với Lâm Hiên, nàng còn không phục, nhưng là bây giờ xem ra, nàng quá ngu, quá ngây thơ, Lâm Hiên căn bản không muốn giết nàng. Không phải, đối phương có thể một kiếm miểu sát nàng, giữa thiên địa, vô hạn sát cơ, Lâm Hiên vung tay lên, vạn đạo kiếm long vọt xuống dưới, bọn chúng toàn bộ thẳng hướng kiếm hoàng, đáng ghét, cũng dám xem thường ta. Kiếm hoàng sắc mặt dữ tợn, đối diện với mấy cái này kinh khủng công kích, hắn căn bản không có đào tẩu, mà là đứng ở hư giữa không trung. Sau một khắc, hắn vỡ vụn cánh tay, khôi phục nhanh chóng, sau đó, khẽ quát một tiếng, bạch nguyệt thần múa, thân hình của hắn đột nhiên vọt lên, đứng ở chín ngày phía trên, sau đó, trường kiếm liên tục múa, liên tiếp chém ra 13 kiếm, mỗi một kiếm đều là tuyệt thế, 13 kiếm tương hỗ kết nối, chồng chất, phảng phất thiên thần đang múa may. Phía trước cự long nhận xung kích, nhanh chóng sụp đổ, vậy mà xé mở một phiến không gian, không có có một đầu cự long có thể đi tới kiếm hoàng bên người, thật mạnh, hắn vậy mà ngăn trở. Cổ Tam Thông bọn hắn cực kỳ chấn động, phải biết Lâm Hiên huyễn hóa long ảnh kia là kinh khủng cỡ nào, nhưng là bây giờ có người vậy mà có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên lại là cười, dạng này mới đúng chứ, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Công pháp của hắn bị phá, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, hắn dẫn theo Chu Tiên kiếm liền giết tới, cùng kiếm hoàng cận chiến. Kiếm hoàng một kiếm quét ngang, lần nữa thi triển đi ra bạch nguyệt thần múa, lần này không có vạn long ngăn cản, hắn muốn trực tiếp chém giết Lâm Hiên. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất như phi long tại thiên, vạch phá cửu tiêu, hai thanh thần khí tại không trung va chạm, sau đó đung đưa kịch liệt lên. Lâm Hiên giận quát một tiếng, trên người hắn kiếm khí càng thêm óng ánh, trực tiếp đánh bay bạch nguyệt thần kiếm, sau đó một kiếm quán xuyên kiếm hoàng thân thể. Đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, nói thật tất cả mọi người không có thấy rõ, bất luận là Tiểu Điệp, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người, bọn hắn đều thấy không rõ, chỉ có thể nghe tới một tiếng vang thật lớn, sau đó thiên băng địa liệt. Bởi vì hai cái tốc độ của con người quá nhanh, siêu việt cảm giác của bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tranh thủ thời gian cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy hai người đã đưa lưng về phía mà chiến. Lâm Hiên Chu Tiên kiếm phía trên, hoàng máu chính đang không ngừng nhỏ xuống, mà tại sau lưng của hắn kiếm hoàng, thân thể lại là run rẩy, ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ vỡ vụn, thân thể xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Thắng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn hoan hô lên, mà Tiểu Điệp nhưng cũng không dám tin tưởng, trước mắt nàng một mảnh biến đen, kém chút dọa ngất đi. Kiếm hoàng, vậy mà bại sao? Đây chính là kiếm hoàng a, là bọn hắn kiếm thần cung thế hệ tuổi trẻ vô địch tồn tại, là quét ngang thiên hạ vô địch thủ, tuyệt thế kiếm khách, nhưng là bây giờ, đi tới Ngọc Thanh Thành phía ngoài trận chiến đầu tiên, liền bại, mà lại thua với một tôn thiếu niên đại đế. A, kiếm hoàng cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt mang theo không cam lòng, hắn cảm giác, vỡ vụn thân thể đều không thể khép lại, phía trên không gì không phá lực lượng, quá khủng bố, đây là Đại Long kiếm hồn lực lượng. Hắn nói, ta không phục, ngươi có được Đại Long kiếm hồn, bằng không, ta một kiếm miểu sát ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, xoay người lại, nhìn về phía đối phương, hắn nói đến, không phục sao, tốt, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Nói xong, hắn vung tay lên, thể nội Đại Long kiếm hồn bay ra, tại không trung đuôi rồng hất lên, sau đó, bay vào đến vạn kiếm thành bên trong. Ta không dùng Đại Long kiếm hồn, ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta. Chương 6364, nghịch thiên tam liên trảm. Lâm Hiên cử động, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh hô, Hiên ca, vậy mà để Đại Long kiếm hồn rời đi thể nội. Ám Hồng Thần Long cũng là nói, tiểu tử này đang suy nghĩ gì nha, trực tiếp dùng không gì không phá lực lượng, xử lý đối phương liền xong. Một bên khác, Tiểu Điệp cũng là ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên tu vi, kém kiếm hoàng nhiều như vậy, có thể thủ thắng, tuyệt đối là dựa vào Đại Long kiếm hồn, nhưng là bây giờ, đối phương lại bỏ Đại Long kiếm hồn, loại này chí cường lực lượng, đây không phải muốn chết sao? Hoàng cũng là cười, vô tri, người thật coi là không có Đại Long kiếm hồn, người có thể đánh được ta sao? Rất nhanh, người liền sẽ tuyệt vọng. Hắn muốn ra tay, Lâm Hiên nói, không vội, người bản thân bị trọng thương, thực lực không cách nào toàn bộ phát huy, ta cho người cơ hội khôi phục. Hoàng đều không thể tin vào tai của mình, đối phương để hắn khôi phục, cái này cần là nhiều tự tin nha. Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, thần sắc thong dong vô cùng, đánh bại một cái thụ thương ngươi, có ý gì? 3 ngày thời gian, đủ sao? Thật là phách lối, ngươi cũng quá coi thường ta. 1 ngày liền đủ. Kiếm hoàng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra chân quý nhất thiên tài địa bảo, nuốt vào, nói thật, nuốt thứ này, hắn trái tim đều đang chảy máu, bởi vì không đến sinh tử tồn vong, hắn đều không bỏ được lãng phí. Bất quá, vì giáo huấn đánh bại trước mắt tiểu tử này, hắn chú ý không được nhiều như vậy. Quả nhiên, nuốt vào về sau, hắn vỡ vụn vết thương, vậy mà tại khép lại, xem ra, dùng không được thời gian một ngày, liền có thể khôi phục. Ban đêm tiến đến, tinh quang óng ánh, trời xanh chi xuất hiện một mảnh cảnh tượng kỳ dị. Bất quá, mọi người nhưng không có tâm tình thưởng thức bầu trời đêm. Bọn hắn đều khẩn trương lên, bởi vì, kiếm hoàng đứng lên, hoàng bị thương, đã khôi phục, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ cho ngươi biết, không có đại long hồn, ngươi chính là một cái phế vật, một chiêu, ta có thể miểu sát ngươi, bây giờ Lâm Hiên, chính là một cái bình thường đại đế, coi như cầm thần khí, lại như thế nào, không chịu nổi một kích, tại hoàng xem ra, hắn đều không cần thi triển bạch nguyệt thần múa, phổ thông ánh trăng chạm, liền có thể miểu sát đối phương, quả nhiên, hắn thi triển chính là ánh trăng chạm, trùng điệp ánh trăng, phối hợp với kỳ huyễn bầu trời đêm, uy lực so ban ngày cường đại rất nhiều, mặc dù chỉ là phổ thông một kích, thế nhưng là, vẫn không phải siêu cấp đại đế có thể ngăn cản. Ngu xuẩn, Lâm Hiên thì là lắc đầu hư lạnh, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, tốc độ nhanh vô cùng, nghịch thiên kiếm pháp, vẫn là cỗ này ý chí bất khuất, Lâm Hiên kiếm trong tay, chảm diệt hết thảy, đầy trời ánh trăng toàn bộ vỡ vụn, sau đó, kiếm quang lóe lên, một cánh tay bay lên, a, kiếm hoàng gào thảm thanh âm truyền đến, tất cả mọi người lần nữa sửng sốt, Lâm Hiên một kiếm, chặt đứt kiếm hoàng một cánh tay, cái này chiến tích, làm sao so trước đó còn kinh khủng hơn, khinh địch, là võ giả tối kỵ. Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, kiếm hoàng tức điên, ngươi đang giáo huấn ta, mặc dù phẫn nộ, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động, vừa rồi, tiểu tử này kiếm, là chuyện gì xảy ra, vì sao không có cảm giác yếu quá nhiều, kiếm pháp của đối phương, y nguyên lạnh thấu xương vô cùng, không đúng rồi, đối phương thể nội, đã không có đại long kiếm hồn lực lượng, vì sao còn có thể thi triển như thế lạnh thấu xương kiếm pháp, kiếm hoàng cánh tay bay trở về, cùng thân thể dung hợp, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên lại là hư lạnh, kiếm pháp của ta, tên là nghịch thiên kiếm pháp, cái này kiếm pháp kỳ thật cùng đại long kiếm hồn không có liên quan quá nhiều. Đại long kiếm hồn có thể cung cấp, chỉ là không gì không phá lực lượng, mà nghịch thiên kiếm pháp chân lý, thì là một cỗ ý chí bất khuất, trời xanh không thể cản ta, đại địa không thể cản ta, thế gian hết thảy người, đều không thể ngăn cản ta, đây mới là nghịch thiên kiếm pháp. Nghe nói như thế, hoàng con người đột nhiên rụt lại, thật là phách lối nha. Gia hỏa này đến tột cùng kinh lịch cái gì? Giờ khắc này, hắn thu hồi lòng khinh thị, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt người trẻ tuổi này, thật là quá bất nhất, là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Sau đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh bại ngươi. Tới đi, kiếm hoàng giận quát một tiếng, trực tiếp thi triển bạch nguyệt thần múa. Tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên, đây chính là đối phương tuyệt thế thần thông nha. Trước đó, Lâm Hiên có được đại long kiếm hồn, có thể chảm diệt, hiện tại, đối phương không sử dụng đại long kiếm hồn lực lượng. Có thể hay không chống đỡ được đâu, bọn hắn cũng không biết, mà Lâm Hiên, thần sắc thì là bình tĩnh vô cùng, nhìn qua cái này tuyệt thế thần thông, hắn xuất thủ lần nữa, nghịch thiên tam liên chảm, chảm thiên, trời sập, chảm địa, đất nứt, Lâm Hiên kiếm nhanh đến mức cực hạn, cũng khủng bố đến cực hạn, chỉ thấy giữa thiên địa, một đạo cự đại kiếm quang hiện lên, sau đó, trời phá vỡ, đất nứt mở, cái này cỗ hủy diệt lực lượng, trực tiếp thôn tính tiêu diệt đối phương 13 đạo kiếm quang. Mà lúc này, Lâm Hiên đã đi tới kiếm hoàng trước mặt. Chảm người, thứ ba chém ra, kiếm hoàng cũng không kịp phòng ngự, thân thể của hắn liền bị đánh thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không, hai nửa thân thể, từ trên bầu trời rớt xuống, thê thảm âm thanh âm vang lên, quỷ khích sói gào, rứt bỏ sao, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn, đều kinh ngạc đến ngây người, thật là khủng khiếp kiếm pháp, nghịch thiên tam liên chảm, cái này kiếm pháp, bọn hắn trước đó chưa từng thấy, đây là mới sáng tạo ra kiếm pháp sao, kỳ thật, cái này kiếm pháp, Lâm Hiên nghĩ tới rất lâu. Bởi vì hắn làm qua dự tính xấu nhất, hắn nghĩ tới, vạn nhất có một ngày, hắn không có đại long kiếm lực lượng, như vậy hắn đem ứng đối như thế nào? Cho nên, hắn chuẩn bị một ngày này tam liên trảm, bây giờ thi triển đi ra, uy lực mạnh mẽ chi cực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.